nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 356, cho hắc ma vương mồi nhử. Charlie nghe xong Creature tự thuật cũng là không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái. Kỳ thực, đối với Slytherin hộp dây chuyền tỉ mỉ nội dung hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là biết Voldemort tướng hồn dụng cụ hộp dây chuyền giấu ở hang. Sau đó bị Regulus đánh cháo giao cho gia tinh Creature. Trên thực tế, hắn cảm thấy, nếu như là đứng ở phù thủy góc độ tới ai, như Regulus những này chân chính thuần huyết lý luận người, kỳ thực cũng không sai. Bọn họ chỉ là muốn phù thủy có thể quang minh chính đại sinh hoạt, mà không phải là bởi vì bảo mật pháp mà qua trốn trốn tránh tránh tháng ngày. Bọn họ theo đuổi huyết thống cùng sức mạnh, không phải bạo lực cùng tàn nhẫn. Sách ma pháp lên kỳ thực cũng có ghi chép, mới bắt đầu thực tử đồ cũng sẽ không đi hãm hại Muggle cùng không phải thuần huyết phù thủy. Bọn họ chỉ là theo đuổi huyết thống thuần túy. Cái này cũng là tại sao vừa bắt đầu Voldemort có thể có nhiều như vậy người theo đuổi nguyên nhân. Cái này ngốc đệ đệ, tại sao muốn một người mạo hiểm? Nếu ngươi đã phản bội Voldemort, tại sao không cùng ta đứng chung một chỗ? Sirius đem hộp dây chuyền trao trả cho Charlie, có chút khổ sở thở dài. Có thể, đây chính là thuộc về Slytherin kiêu ngạo đi. Charlie tiếp nhận hộp dây chuyền, trong lòng nghĩ thầm, chắc hẳn Regulus tuy rằng biết được Voldemort bộ mặt thật, thế nhưng trong lòng đối với lấy Dumbledore cầm đầu hội Phượng Hoàng lý niệm, như cũ là không đồng ý. Hơn nữa là một cái chân chính Slytherin, phòng trừng hắn cũng không muốn hướng đi Gryffindor cầu viện. Hiện tại muốn tiêu hủy nó sao? Sirius hỏi. Không, tạm thời không thể tiêu hủy. Chúng ta còn muốn dùng nó đến câu ra hắc ma vương. Charlie đem hộp dây chuyền cầm trong tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hogwarts pháo đài, lễ Giáng sinh tiệc tối. Xử lý tốt tất cả 15 Charlie. Ở tiệc tối bắt đầu trước mấy giây, rốt cục khẩn mau trở lại bên trong pháo đài. Pháo đài trang sức cùng năm trước như thế, muôn màu muôn vẻ cực kỳ đẹp đẽ. Tuy rằng bởi vì kỳ nghỉ, ở lại Hogwarts học sinh không hề nhiều. Trên hành lang kéo cây sồi xanh cùng cây sồi ký sinh tạo thành thô rui băng. Mỗi bộ khôi giáp bên trong đều lập lòe thần bí ánh đèn. Trong lễ đường theo thường lệ bày cái kia 12 khỏa cây Giáng sinh. Trên cây có màu vàng ngôi sao sáng lên lấp lóa. Còn chưa đi tiến vào đại lễ đường, Charlie liền bị lễ đường bên trong một luồng nồng nặc mê người nấu nướng hương vị hấp dẫn. Chào buổi tối, kém chút không đuổi tới. Charlie giải trừ huyễn thân chú, xuất hiện ở Alice bên cạnh. Alice nhìn thấy Charlie, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, lập tức có chút oán trách nói: Charlie, ngày hôm nay nhưng là lễ Giáng sinh, ngươi một ngày có chạy đi đâu rồi? Dumbledore tìm ta có một ít sự tình muốn làm, vừa nãy làm tốt trở về. Charlie nhìn trên bàn Ron cùng Hermione một bộ mắt to trừng mắt nhỏ dáng vẻ, không khỏi nói sang chuyện khác. Bọn họ đây là làm sao? Lại cãi nhau? Alice vội vàng thấp giọng giải thích. Xế chiều hôm nay Scabbers không gặp. Ron ở trên giường tìm tới Scabbers huyết dịch cùng Crook xanh lông mèo, cho rằng Scabbers là bị Crook xanh ăn đi. Hermione cho rằng không thể là Crook xanh, bởi vì sáng sớm nàng ra ngoài trước liền đem Crook xanh nhốt tại ký túc xá lồng mèo bên trong, không có thả nó đi ra. Hai người liền như vậy ầm ĩ lên, đến hiện tại vẫn không có hòa hảo. Xem ra Pettigrew Peter lại bắt đầu giả chết. Charlie biết Crook xanh là tuyệt đối không có cách nào giết chết Pettigrew, bởi vì nếu như thật sự có nguy hiểm, Pettigrew nhất định sẽ tiếp xúc Animagus. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, khẳng định là Pettigrew cảm thấy ở chợ John bên người quá nguy hiểm, cho nên trực tiếp giả chết ẩn giấu ở bên trong pháo đài. Thân thể của con chuột nhỏ như vậy, chỉ cần hắn chú ý chút, Sirius muốn ở bên trong pháo đài tìm tới hắn, cơ bản là không thể. Kỳ thực Pettigrew vẫn là lòng tham một ít, nếu như hắn chỉ là một lòng thoát thân, ở biết Sirius vượt mục sau, thì không nên theo John trở lại Hogwarts, mà là trực tiếp cao bay xa chạy, đi những quốc gia khác trốn. Thế giới lớn như vậy, nếu như hắn thật sự một vị trốn, Sirius không thể có thể tìm tới hắn, chỉ là hắn còn ôm một chút hy vọng nhìn thấy Voldemort phục sinh, một lần nữa nắm quyền thế, như vậy hắn liền có thể ngay lập tức đem Harry cống hiến đi ra ngoài. Lấy này lại lần nữa thu được Hắc Ma Vương khen thưởng. Đây mới là hắn vẫn không muốn rời đi John, rời đi Hogwarts nguyên nhân. Kỳ nghỉ kết thúc, khai giảng ngày thứ nhất sáng sớm, đại lễ đường bên trong, John cùng Hermione như cũ đang vì Scabber mất tích sự tình nháo tính khí. John cảm thấy nếu là Hermione mèo Crookshanks xanh giết chết Scabber, cái kia Hermione liền nên như hắn nói xin lỗi, ít nhất cũng phải biểu hiện ra hổ thẹn. Thế nhưng Hermione nhưng vẫn ngụy biện nói không phải Crookshanks xanh làm. Đối với chuyện này, Harry thiên hướng ở John, bởi vì hắn cảm thấy Scabber mất tích, nhất định cùng Crookshanks xanh có quan hệ. Crookshanks xanh đối với Scabber địch ý, vẫn luôn là rõ ràng, mà Alice thì lại đứng ở Hermione bên này. Sáng sớm hôm qua, nàng là tận mắt đến Hermione đem Crookshanks xanh nhốt vào lồng bên trong. Vì lẽ đó không thể là Crookshanks xanh, sự thực chân tướng chỉ có Charlie biết. Thế nhưng hắn không có hướng về bốn người nói ra, bởi vì hiện nay tình huống này vẫn chưa thể đem chân tướng nói cho bốn người, phòng ngừa đến thời điểm ảnh hưởng hắn cùng Dumbledore câu cá kế hoạch. Hơn nữa tiểu hài tử cãi nhau cũng không phải đại sự gì, chờ qua một thời gian ngắn chân tướng rõ ràng, tự nhiên cũng là hòa hảo rồi. Ha, Harry, ngươi có xem sáng sớm nhật báo tiên tri sao? Nghe nói có phù thủy tối ngày hôm qua có ở Hogsmeade nhìn thấy Sirius, còn chụp ảnh. Nếu như ta là ngươi, ta khẳng định nhẫn không được, ta sẽ đi tự mình đuổi bắt hắn. Đang lúc này, tiểu Malfoy tổ ba người đi ngang qua Gryffindor bàn dài thời điểm, bỗng nhiên mở miệng quái gở hướng về Harry nói một câu, sau đó cấp tốc rời đi. John người thấy thế, lập tức an ủi, Harry, đừng nghe hắn, hắn chỉ là nghĩ rượt dây ngươi đi tìm Sirius, sau đó nhường ngươi bị giết chết, như vậy hắn liền có thể ung dung thắng được Quidditch thi đấu. Hermione cùng Alice thấy Harry vẻ mặt không đúng, cũng bắt đầu khuyên bảo lên, Harry, ngươi nhất định phải lý trí một chút, Black là một cái phi thường chuyện phi thường đáng sợ. Thế nhưng không muốn không nên mạo hiểm. Cái kia ở giữa Black ý muốn. Nha, Harry, nếu như ngươi đi tìm hắn, vậy thì thật là tốt, nhường Black chiếm tiện nghi. Ba ba mụ mụ của ngươi không hy vọng ngươi bị thương, đúng hay không? Bọn họ chắc chắn sẽ không hy vọng ngươi đi tìm Black. Ta vĩnh viễn cũng không biết bọn họ hy vọng cái gì. Liền bởi vì Black, ta xưa nay liền không với bọn hắn nói chuyện qua. Harry vẻ mặt chán nản nói, ta sẽ không đi tìm hắn. Các người ai có ngày hôm nay? Nhật báo tiên tri, ta muốn nhìn xem. Huynh đệ, ngươi chờ một lát, ta đi cho ngươi mượn một phần. John rời đi chỗ ngồi, rất nhanh liền tìm đến một phần sáng sớm hôm nay mới nhất. Nhật báo tiên tri. Báo chí bìa ngoài là sắc mặt tái nhợt Sirius ngồi ở thôn Hogsmeade ở ngoài trên ghế dài bức ảnh. Hắn ăn mặc có chút y phục rách dưới, trên cổ mang một cái kỳ quái hộp dây chuyền. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.